rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 189, bị mị ma để mắt tới con mồi. Nhưng không như vậy dễ dàng tránh thoát. Nam, đơn giản là theo trước kia hắn xem người khác, biến thành người khác xem hắn chính mình thôi. Tại vô luận là kiếp trước kiếp này, hắn đều có đầy đủ tự tin, đứng tại nữ sinh trước mặt, mà không sẽ cho nàng ném người. Sự thật cũng đúng là như thế. Thân màu trắng pháp sư báo, mềm mại tóc dài cùng tinh xảo bề ngoài thượng, tựa tại tường bên trên lúc có chút lười biếng động tác. Làm thỉnh thoảng đi ngang qua này bên trong nữ sinh trộm được hiếu kỳ ánh mắt. Hắn thậm chí xa xa còn cảm giác đến, có mấy tên nữ sinh tụ tại kia một bên, nhỏ giọng nói cái gì. Nhất danh có chút say bùn nữ sinh ở các nàng xô đẩy hạ, thỉnh thoảng dùng hiếu kỳ cùng khiếp đảm ánh mắt nhìn hướng cai. Xuẩn xuẩn dục động, chính đương hắn nghĩ muốn hành động thời điểm, bỗng nhiên một tiếng say khướt thanh âm vang lên. Ai nha, này không là Lancaster mị ma tiểu lĩnh chủ sao? Hôm nay làm sao tới rảnh rỗi chạy đến này phá trường học bên trong tới? Cai theo bản năng nâng lên đầu, xem giống như phát ra thanh âm phương hướng. Này lúc Elana lão sư Olivia, chính chảo một bình rượu theo bên cạnh chạy tới. Đi tới đi tới, tấn tấn tấn rót hai cái xuống đi. Tại xem đến cai thời điểm, vươn tay ra lên tiếng chào. Có lẽ là học sinh sợ hãi lão sư thiên tính. Kia mấy tên nữ học sinh tại xem đến Olivia đi qua tới thời điểm, theo bản năng liền né tránh ánh mắt, lặng lẽ hướng khác một cái phương hướng tránh đi. Ngươi tiểu tử, lớn lên hảo xem người liền là có đặc quyền. Đứng ở chỗ này cũng có thể dẫn tới như vậy nhiều nữ sinh ánh mắt. Liền là đáng thương ta học sinh. Như thế nào hết lần này tới lần khác xem thượng này dạng một cái dễ dàng bị người thèm ra hòa. Một bên nói, Olivia lại lần nữa chút xuống hai ngụm rượu. Cai nhíu nhíu mày, hắn kỳ thật không là thực yêu thích con ma men. Đặc biệt là này dạng đầy người mùi rượu. Đối với hắn mà nói, xác thực không là thực có thể tiếp nhận này dạng hành vi. Tựa hồ là phát giác đến cai kia nhẹ nhàng nhíu mày lại rất nhanh ép xuống biểu tình. Olivia có chút khó chịu sờ sờ rượu bình, một ngụm đem rượu uống sạch sẽ, đi theo một đạo cao nhiệt độ bàn gió nóng đảo qua. Nàng trên người mùi rượu không còn sót lại chút gì, tóc có chút lộn xộn. Olivia có chút phiền não gãi gãi chính mình đầu. Nói, còn thật là hâm mộ các ngươi trẻ tuổi người, không biết rượu tư vị. Rượu nhưng là cái thứ tốt, có thể phóng đi đủ kiểu phiền não. Mơ mơ màng màng nhiều hảo, không cần đi quản hiện thực bực mình sự tình. Mắt thấy Olivia trên người đã không có mùi rượu, động tĩnh, cai tại thở phào nhẹ nhõm đồng thời, có chút bất đắc dĩ nói, mỗi cá nhân đối với rượu cái nhìn là không giống nhau. Olivia lão sư, thích hay không thích uống rượu, chỉ cần không ảnh hưởng đến người khác, ngài như thế nào làm đều là không quan hệ. Nhưng là hiện thực bên trong vấn đề, nếu như không nguyện ý đi câu thông lời nói, vấn đề liền sẽ vĩnh viễn ở lại nơi đó. Cuối cùng cái gì cũng sẽ không thay đổi, chỉ có thể trơ mắt bỏ qua sở hữu giải quyết nó cơ hội. Nhân tiểu quỷ đại, Olivia cười chụp nhất hạ hắn bả vai, nói, này loại sự tình ta cũng biết, bất quá giải không giải quyết cũng không cái gì vấn đề. Dù sao tóm lại cũng không là cái gì đại sự. Rõ ràng đã xua tan trên người chánh choáng, nhưng nàng tựa hồ còn không có hoàn toàn thanh tỉnh, chỉ là có chút giật mình đứng ở nơi đó nói, bất quá ngươi tiểu tử thật sự không hổ là ta học sinh xem hảo nam nhân, trưởng thành tốc độ so ta tưởng tượng bên trong thực sự nhanh hơn nhiều. Này nếu là đặt tại chúng ta đương thời, không biết có nhiều ít tiểu nữ sinh sẽ bị ngươi hấp dẫn. Ta liền tạm thời đem lão sư ngài đương thành là đối ta tán dương đi. Cai có thể nói cái gì? Cai chỉ có thể này dạng nói. Bất quá rất nhanh, hắn liền đem ánh mắt đặt tại những cái đó sợ như sợ cọp học sinh nhóm biểu tình thượng. Hắn cười nói, xem tới Olivia lão sư ngươi tại học viện bên trong thanh danh vẫn còn lớn. những cái đó học sinh xem đến ngươi tại này bên trong sau đều không dám lại đây. Này không đỉnh, hảo sao, chỉ ít tại ta học sinh ra tới phía trước, ngươi cũng không cần lo lắng có người tới quấy rối ngươi. Còn là nói, ngươi định nghĩ muốn bị những cái đó nữ sinh cấp quấy rối. Olivia này dạng nói, tay bên trong bình rượu bắt đầu lắc lư, cay bình tĩnh hồi phục, không vừa vặn tương phản. Ngài thật giúp ta đại ân, ngươi cảm thấy giúp đến bận bịu liền hảo. Hảo, ta cũng không nhiều lưu. Elana nhanh muốn xuống tới, nàng lay động bình rượu, xem bên trong một bên lưu lại rượu, lại bánh liếc mắt một cái hành lang bên trong phương hướng. Sau đó xoay người liền rời đi, cay xem nàng bóng lưng rời đi. Bỗng nhiên cảm giác, này cái nữ nhân là đặc biệt chạy tới phòng ngừa có người quấy rối hắn. Chỉ là hắn cảm giác này loại sự tình ít nhiều có chút không hợp thói thường. Rốt cuộc hắn cũng sẽ không thật làm cái gì sự tình. Ta nói, chấm ngoặc kép, chính đương hắn này dạng nghĩ thời điểm. Elana đứng tại sau lưng cầu thang bên trên. Bỗng nhiên từ phía sau lưng duỗi ra tay. Bưng kín cay hai mắt. Cay ngược lại là không có bị hù dọa. Hắn vừa mới đã sớm nghe được Elana kia tiếng bước chân quen thuộc chậm rãi hướng chính mình tới gần. Tới đi, đoán một cái, đem tay giơ lên, thử nhìn một chút này là cái gì đồ vật. Thiếu nữ có chút cứng nhắc thanh âm vang lên, cay không có phản kháng, chỉ là đem tay hơi khẽ nâng lên tới. Rất nhanh liền tại hư không bên trong sờ đến Elana khác một đôi tay ấm áp. Ân, rất tinh tế, thật ấm áp. Chảo thời điểm sẽ cấp người một loại thực vui vẻ cảm giác. Ta đoán hắn là ta vị hôn thê tay. Cay trêu chọc thanh, làm sau lưng thiếu nữ phát ra nhảy cẫng hoan hô lại có chút e lệ lầu bầu thanh. Nhanh lên, người nghiêm túc điểm đoán. Ta nhưng là chuẩn bị rất lâu. Băng băng lành lạnh, lại cứng lại khó giải quyết. Nói thật ngươi nếu để cho ta đoán không ra. Hảo đi, đừng sinh khí. Làm ta đoán một cái, là ma pháp vũ khí đúng không? Đoán đúng, Elana buông ra tay, một cái quay người liền đến cay trước mặt, đem một thanh đoản đao đặt tại cay lòng bàn tay. Cay có chút kinh ngạc nhìn tay bên trong này thanh đoản đao. Nhìn về Elana, nói, vì góp đủ chế tác này thanh đoản đao tài liệu, tốn không ít công phu đi. Kỳ thật cũng không cái gì lắm. Elana cười nói. Ngươi chuẩn bị cho ta kỵ sĩ phục không phải cũng hoa rất nhiều tâm tư sao? Không muốn nói cùng ngươi không thu à. Có qua có lại, này mới là bình thường nam nữ quan hệ. Không phải sao? Ngoặc kép, trở xuống không tính phí. Mỗi ngày một lần, ta muốn các ngươi cất giữ. Phiếu đề cử, nguyệt phiếu, tự động đặt mua. Ta muốn đem các ngươi ép khô. Mặt khác, về quần mở. Đi áp giới thiệu vắn tắt bên trong có thể trực tiếp chuyên nhảy vào đi. Yaya phát nhai nhật ký. Quan tại V quần miễn phí phiên ngoại. Tương đương với đối lên khung sau bộ phận kịch bản ngoài. Định mức bổ sung. Về phần bổ sung cái gì? Người hỏi ta. Ta cũng không biết. Rốt cuộc phát này đồ vật người không là ta. Ân. Không sai. Không là ta. Tóm lại này bộ phận nội dung bởi vì cũng không phải là liên quan đến chủ tiến kịch bản. Cho nên trực tiếp vứt xuống quần bên trong. Liền xem như là bản sách cùng người tới xem liền hảo. Bất quá vẫn là kia câu lời nói. Mặc dù vẫn như cũ có không ít người cảm thấy về quần nội dung vẫn như cũ thỏa mãn mẫu thượng đại. Nhân nói kia câu người viết còn không có nữ tần sát. Nhưng tương tự cũng có không thấy qua việc đời tiểu đồng bọn nhóm hô to. Nói tóm lại, hiện tại đã thấu đủ tinh phẩm cần thiết 3.000 quân đính. Xem chừng qua cái 1-2 ngày, liền có thể dẫn tới huy chương. Vui vẻ, cảm tạ cho tới nay đại gia trợ giúp. Hiện tại 65 ghi nợ dựa theo ước định đã nhanh muốn viết xong. Tối nay ta sẽ thống kê nhất hạ lên khung nhất tới ghi nợ. Sau đó bắt đầu bù đắp mới ghi nợ. Các ngươi ra tác giả nói là làm. Chỉ cần các ngươi dám để cho ta thiếu, ta liền dám cho các ngươi bổ. Bản chương xong, hết chương.